Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 138. Thánh nhân ý kiến, tiệt giáo môn đồ, yêu tộc thiên đình, Thái Dương Cung, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cái này nhân tộc huyết nhục, thật sự có thể đem dã thú linh trí mở rộng. Đế Tuấn bắt lấy sói bả vai, đối với phía sau bái hỏi, bái tại sói trên lưng, tựa như một đứa bé, nói chuyện cũng nãi thanh nãi khí. Đúng vậy bệ hạ, ta thử mấy lần, phát hiện nhân tộc huyết nhục đặc thù, có thể làm cho dã thú khai linh trí cơ hội gia tăng. Hơn nữa đối với yêu tộc thái ất kim tiên trở xuống, ăn nhân tộc, đều có hoặc nhiều hoặc ít giúp ích. Đế Tuấn nghe, quay đầu nhìn Thái Nhất một chút, sau đó đối với Lang Bái khoát tay một cái nói, tốt rồi, ta đã biết, đi xuống đi. Lang Bái khom mình hành lễ nói, đúng, bệ hạ. Nói xong đi ra ngoài. Chờ một chút, Đế Tuấn đột nhiên có để Lang Bái đình chỉ. Lang Bái xoay người, Đế Tuấn nghiêm túc nói, chuyện này cần giữ bí mật, bất kỳ người nào cũng không thể đề cập, biết không? Lang Bái khom người nói, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tự có phân tắc. Đế Tuấn gật đầu nói, ngươi luôn luôn trí tuệ, bản tôn bất quá là nghĩ cường điệu một chút. Còn có, trước tạm dừng ngươi thuộc hạ đồ sát nhân tộc, còn có, để ngươi những cái kia thuộc hạ đều đóng kín. Lang Bái trong mắt sát ý vừa hiển, sau đó yên lặng lui ra. Lang Bái rút đi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, đều là hưng phấn dị thường. Thái Nhất vui vẻ nói, dựa theo Lang Bái nói, cái này nhân tộc huyết nhục, hoàn toàn chính xác có không thể tưởng tượng nổi công hiệu, có thể mở ra dã thú linh trí. Mặc dù so đế lưu tương không bằng, nhưng là nhân tộc số lượng phần đông, nếu là tại yêu tộc nuôi nhốt nhân tộc, như vậy thì không lo đế lưu tương tiêu hao. Đế Tuấn gật đầu nói, nhân tộc mặc dù yếu đuối, nhưng là dù sao cũng là tiên thiên đạo thể, huyết nhục có một ít công hiệu bất khả tư nghị kia là đương nhiên. Đây là tại yêu tộc chuyện may mắn a. Thái Nhất nói, nữ oa nương nương đại khái đã sớm ngờ tới điểm này đi. Nhân tộc làm ta yêu tộc đồ ăn, kia là không còn gì tốt hơn. Trách không được nữ oa nương nương đối nhân tộc không quan tâm. Đế Tuấn đột nhiên cau mày nói, mặc dù như thế, nhưng là dù sao chính là nữ oa nương nương chỗ tạo. Đồng thời Thái Thanh lão tử nhân giáo căn cơ chính là nhân tộc. Chúng ta làm như thế, có lẽ sẽ làm tức giận thánh nhân. Thái Nhất cũng là lâm vào trầm tư, ngẩng đầu hỏi, huyết trưởng, vậy chúng ta cần phải như thế nào? Đế Tuấn nói ra, chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, chúng ta bái phỏng một chút hai vị thánh nhân, tìm kiếm ý cũng tốt. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nói làm liền làm, bọn hắn trên lưng hậu lễ, đầu tiên đi vào nữ oa oa hoàng cung, còn không có thông báo, sớm đã có đồng tử đón lấy. Đế Tuấn đem lễ vật đưa lên nói, bần đạo Đế Tuấn, còn có Thái Nhất bái phỏng nữ oa nương nương, mong rằng đồng tử thông báo một tiếng. Cái này đồng tử là nữ oa tọa kỵ Kim Phượng. Kim Phượng hiếu kỳ nhìn hai vị một chút, đẩy lễ vật sau đó nói ra, nương nương nói, hôm nay không tiếp khách, hai vị từ đâu tới đây chạy về chỗ đó? Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, Đế Tuấn âm lãnh, Thái Nhất tức giận. Đế Tuấn lại một lần nữa nói ra, phiền phức đạo đồng lần nữa thông truyền một tiếng, liền nói là yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến đây bái kiến. Kim Phượng bị Đế Tuấn, Thái Nhất sát khí giật nảy mình, vội vàng trở về thỉnh giáo nữ oa, tiến nữ oa cung điện. Kim Phượng tranh thủ thời gian nói ra, nương nương, phía ngồm hai tên gia hỏa thật hung, bọn hắn nói yêu hoàng cùng Đông Hoàng muốn gặp nương nương. Nữ oa thở dài nói, Kim Phượng, ngươi đi bên ngoài nói, thân thể ta khó chịu, về sau yêu tộc làm sự tình, ta không gặp qua hỏi. để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Kim Phượng đáp ứng một tiếng, lại một lần nữa ra ngoài đối với Đế Tuấn Thái Nhất nói ra. Nương nương nhà ta nói, thân thể của hắn khó chịu, không tiện gặp khách, bất quá nương nương truyền lời nói, các ngươi yêu tộc về sau chuyện cần làm, nàng sẽ không còn hỏi đến, các ngươi tốt tự lo thân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên mặt vui mừng, chỉ cần nương nương không ngăn cản, đó chính là đồng ý. Sau đó một câu kia tự giải quyết cho tốt, bị cái này hai huynh đệ tự động loại bỏ, ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn đã mất đi tâm bình tĩnh. Sau đó bọn hắn lại tới Thủ Dương Sơn, tam thanh phân ra, trùng trùng điệp điệp, Đế Tuấn tự nhiên biết lão tử trụ sở, bất quá Đế Tuấn cùng Thái Nhất đến, không có nhìn thấy lão tử bản nhân, chỉ thấy được một đầu thanh nghiêu. Thanh Nghiêu cũng là đã chờ từ sớm ở cửa ra vào. Gặp Đế Tuấn Thái Nhất, nói, trước mặt thế nhưng là yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ. Đế Tuấn nói ra, chính là bần đạo huynh đệ hai người. Chúng ta muốn bái kiến lão tử đạo hữu, mong rằng thông truyền một tiếng, chỉ là lễ vật, không thành kính ý. Đế Tuấn nói xong, đem lễ vật đưa cho Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu vội vàng cự tuyệt nói, lão gia nhà ta đã sớm biết hai vị bệ hạ muốn tới. Lão gia nói, nếu là hai vị bệ hạ lấy ra lễ vật, liền không thể nhận. Đế Tuấn cũng không để ý. Đối với Thanh Nghiêu nói, vậy kính xin đạo hữu truyền lời. Liền nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất cầu kiến. Thanh Nghiêu nói, tốt gọi hai vị bệ hạ biết. Lão gia nhà ta sớm đã đi thiên ngoại hỗn độn, khai thiên tích địa, mở đạo tràng đi, e sợ một lát về không được. Thái Nhất tức giận nói, ngươi cái này nghe con, như vậy phiền phức, làm sao không nói sớm. Thanh Nghiêu ủy khuất nói, hai vị bệ hạ cũng không hỏi a. Đế Tuấn sắc mặt nhìn không tốt, hắn trầm mặt hỏi, đã lão tử đạo hữu đi thiên ngoại hỗn độn, vì sao để ngươi chờ đợi ở đây? Thanh Nghiêu lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, nghe con là vì lão gia truyền lời. Lão gia nói, chuyện của các ngươi, hắn đã sớm biết. Lão gia nói hắn sẽ không nhúng tay, nhưng là để các ngươi không nên quá phận, tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt. Hai vị thánh nhân cũng nói muốn tốt tự lo thân, nhưng là đã bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Vậy sẽ để ý những thứ này, trực tiếp loại bỏ, bọn hắn hóa cầu vồng mà đi, bay lên Nam Thiên Môn, muốn triệu tập yêu tộc tiến hành một lần trọng đại hành động. Đợi đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất biến mất, Thanh Nghiêu hướng phía đó nhổ một ngụm, phi, yêu tộc mỗi một cái thứ tốt, cái này Thanh Nghiêu chính là lão tử tọa kỵ. Cũng là nghiêu tộc chín cái lão nghiêu một trong, bị Thẩm Long đề cử, làm lão tử tọa kỵ, mà bá hạ trên lưng hai ngọn núi, cũng bị lão tử lấy một tòa, hóa thành Thủ Dương Sơn, xem như đạo tràng, núi không ở cao, có tiên thì có danh, năm đó thải hà nắm, bắt loạn hai ngọn núi lớn, không nghĩ tới sẽ trở thành về sau đại đại hữu danh Thủ Dương Sơn. Lão tử đạo tràng mà đổi thành một đầu hắc nghiêu, cũng bị thông thiên thánh nhân thu xem như tọa kỵ. Hắc nghiêu này tòa đỉnh núi cũng là không nhỏ, nhưng là tiệt giáo nhân số quá nhiều, rõ ràng chứa không nổi, cho nên thông thiên bất đắc dĩ chỉ có mang theo như châu chấu các đồ đệ hướng biển bên ngoài bay đi. Ở nơi đó có rất nhiều hòn đảo. Thông thiên chính là muốn tìm một tòa đại lục hòn đảo. Lại nói thông thiên, trên đường đi trùng trùng điệp điệp, trèo đèo lội suối, như cá giếc sang sông, những nơi đi qua, gà bay chó chạy, sinh linh tiều tụy, bọn hắn sinh lạnh không kỵ, ăn lông ở lỗ, một đường ăn uống ngủ nghỉ, phiên vân phúc vũ, thông thiên gặp, cũng không trách tội, hoàn toàn là chăn dê. Không. Là thả sói, cũng không phải nguyên thủy trách tội thông thiên. Thông thiên tiệt giáo, cái kia đã không thể gọi là đạo giáo. kia là một cái ma quật, một chút nói người phong phạc đều không có, chỉ biết là cướp lấy thiên địa, cướp lấy vạn vật sinh linh, ngược lại là cùng tiệt giáo giáo nghĩa phù hợp. Dựa theo thông thiên kế hoạch, muốn học tập Hồng Quân hữu giáo vô loại, cũng thu cái 3000 đệ tử, ngồi ở phía trên giảng đạo, quên cả trời đất, hắn cũng là làm như vậy. Tại Côn Luân Sơn, có nguyên thủy không ngừng cào nhau tình huống dưới, thông thiên đều mặt dạn mày dày thu hơn 2000 đệ tử. Lúc đầu ra Côn Luân Sơn, thông thiên liền nghĩ thu đầy 3000 viên mãn, bất quá, sau đó tình huống để hắn không thể khống chế. Đi một đường, hắn những cái kia đệ tử không ngừng mà kéo người nhập bọn. Mà thông thiên thánh nhân có không có khả năng đuổi người ra ngoài. Cho nên ngầm đồng ý lấy thu xuống. Sau đó thông thiên đệ tử không ngừng tăng nhiều. 3000 sớm đã vượt qua. 4000, 5000, 6000. Dòng dã lật một phen. Hắn so Hồng Quân lão đạo đều nghiêu. Hồng Quân cũng chỉ dạy 3000. Hắn liền dạy 6000. Cũng không biết đạo tổ biết sẽ làm sao nghĩ. Hơn nữa tốc độ còn tải không ngừng mà gia tăng. Thậm chí trên đường đi nghe qua thông thiên thánh nhân giảng đạo. Nhiều vô số kể, bọn hắn đều tự xưng thánh nhân môn hạ. Một cục gạch đập xuống, nện 10 cái có 9 cái là tiệt giáo môn hạ. Còn lại một cái nện choáng. Thông thiên đi vào Đông Hải. Những đệ tử kia gặp được bát ngát biển cả. Mênh mông sóng biển, tập thể phát ra một tiếng cảm thán. A, biển cả, thông thiên nghe xong, còn tưởng rằng các đệ tử nhìn thấy biển cả có chút hiểu được. Đang muốn khích lệ, những đệ tử kia đã sớm hét lớn một tiếng. Sự vật thật nhiều a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nơi này có cá ăn, những ngày này ăn hết dã thú, bên trong miệng đều phai nhạt ra khỏi cái chim mà. Hoa, nơi này còn có 2 đầu giao long, mọi người nhanh bắt bọn hắn lại, các huynh đệ phân ra ăn, đánh giám, trước được hiếu kính lão sư, trước đừng nói nhảm, nhanh bắt bọn hắn lại, nếu là chạy, vậy liền liền một ngụm canh đều uống không lên, cái này giao long máu thế nhưng là đại bổ a, thông thiên mồm mép rung động a rung động, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Hắn thu nhận đệ tử, tư chất đại đa số đều là không bằng xiển giáo, xác thực không nên thân, cái này trong lòng của hắn rõ ràng. Nhìn xem những đệ tử này, thông thiên trầm tư một lát, sau đó trong mắt một mảnh kiên định, nhất định là đệ tử thu tương đối ít nguyên nhân, lại nhiều thu một điểm, sóng lớn đáy cát, nhất định sẽ xuất hiện thành tài đệ tử. Hơn nữa chính mình thu nhận đệ tử đều rất hiếu thuận. Hơn nữa huynh đệ trong lúc đó giảng nghĩa khí. Cái này so xiển giáo những cái kia lục đục với nhau tiểu gia hỏa tốt hơn nhiều. A, hét thảm một tiếng. Lão sư, cứu mạng a, thông thiên đang trầm tư. Đột nhiên một tiếng hét thảm. Thông thiên ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt âm trầm, long giới bên trong. Huyền Long mở to mắt, nhàn nhạt nói ra, thông thiên thánh nhân muốn tại Đông Hải thành lập đạo tràng. Cũng là muốn tận tình địa chủ hữu nghị, vẫn là tới trước Lưu Ba Sơn một chuyến, cùng Khôn Nhi cùng nhau nghênh đón. Nói xong, Huyền Long thân ảnh biến mất tại Long Giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.